6 tuổi tiểu xa hậu, chương 133, về xa giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ngựa hoa lệ chạy qua hàng cây, im lặng. Kiếm Ngân vang ngồi vị trí lái xe, biểu tình không thay đổi, vẻ mặt vẫn lạnh lùng nghiêm túc, cứ tưởng báo thù sẽ cao hứng. Nhưng khi cửu nhân ngã xuống dưới chân hắn, hắn cũng không có gì vui mừng. Máu cửu nhân cũng không đổi được thân nhân đã mất đi, sau khi kết thúc, hắn lại càng thêm cô tịch không tìm thấy mục tiêu kế tiếp. Tiết Lang tộc nhân khẩn cầu hắn ở lại làm vương thượng, dẫn dắt tộc nhân. Nhưng hắn không vui sướng, huyết đồng nhìn tiểu nữ hoa kia, hắn muốn đi theo nàng, cho dù là vứt bỏ địa vị vương tử làm một người hầu bình thường đến không thể bình thường hơn. Xe ngựa tiếp tục đi về phía trước, đường tương lai đi thế nào hắn đã có quyết định. Hai canh giờ sau, hoàng hôn, ánh nắng nhiễm đỏ phía chân trời, khiến trời có màu sắc sặc sỡ như tranh sơn dầu. Xe ngựa xuyên qua rừng rậm, cảnh tượng trước mắt làm cho Kiếm Ngân vang và Thủy Giao lắp bắp kinh hãi. Nên hình dung thế nào đây? Nếu nói Tuyết Lang tộc của hắn là thảo nguyên vô tận, vậy cảnh trước mắt hoa lệ mà tinh xảo, chỉ thấy dãy núi liên miên, chân núi còn thấy đáy hồ nước trong suốt. Ven đường nở hoa không biết tên, loài thanh tú, loài tao nhã, loài ung dung đẹp đẽ quý giá, hồng, trắng, hồng phấn, vàng. Có thể nhìn thấy vô số tòa nhà hoa lệ, lóe ra ánh sáng, cực đẹp đẽ. Không khí trong lành, mùi bùn đất, hồ nước tươi mát, hoa tươi nồng đậm. Tất cả tụ lại đây, khiến người ta phải thốt lên. Nơi này là, Thủy Giao và Kiếm Ngân vang liếc nhau, đều bị mê hoặc bởi cảnh trước mắt. Cảnh tượng như vậy khiến người ta vui vẻ thoải mái, những phiền não dường như đều biến mất dưới cảnh đẹp này. Nơi này chính là xa giới. Cửa xe ngựa mở ra, Lãnh Loan Loan và Lãnh Huyền Minh đi ra. Xa giới, Thủy Giao và Kiếm Ngân vang hai mặt nhìn nhau, tuy đã sớm đoán được nhưng vẫn hoảng sợ. Bọn họ từng vụng trộm đoán trong lòng, xa giới hẳn phải có một đống rắn thè lưỡi bò đi bò lại. Nhưng cảnh trí trước mắt hoàn toàn phủ định suy nghĩ của họ, nơi này là xa giới, nói là thiên đường càng đúng. Thiên đường mê người, thiên đường xinh đẹp, thiên đường có thể thấy hy vọng và hạnh phúc. Hai người còn đang say mê thưởng thức cảnh đẹp, lại nghe thấy tiếng tê tê trong bụi cỏ. Một lát sau, vài nam nhân nữ nhâm xuất hiện trước mặt bọn họ. Tham kiến thái tử công chúa, mấy người đó cảm giác được hơi thở xa lạ tiếp cận, đi đến xem, không ngờ là thái tử và cửu công chúa trở lại, đều kinh hỉ. Nhanh chóng tới chỗ bọn họ quỳ xuống, thỉnh an, đứng lên đi, Lãnh Loan Loan khoát tay, mấy người đứng lên. Các ngươi đi trước, đến hoàng cung bẩm báo hoàng thượng, hoàng hậu, chúng ta đã trở về. Lãnh Huyền Minh nhận ra những nam nhân nữ nhân này là thị vệ và cung nữ trong hoàng cung, không biết tại sao họ lại ở đây, nhưng trước hết vẫn nên để bọn họ đi thông báo tốt hơn. Nếu phụ hoàng, mẫu hậu biết cửu nhi đã trở về hẳn là rất cao hứng. Nô tài, nô tì, tuân mệnh, mấy người nhún chân, lại biến thành rắn đi qua bụi cỏ, biến mất trước mặt bọn họ. Lãnh Loan Loan nhìn chân trời, cũng không còn sớm nữa. Vẫy tay với Thủy Giao và Kiếm Ngân vang, tiếp tục đi thôi, vâng, chủ tử, đợi Lãnh Loan Loan và Lãnh Huyền Minh vào xe, Thủy Giao và Kiếm Ngân vang mới lên ngựa đi đến hoàng thành xa giới. Xa giới, hoàng cung, cây cỏ mục xum xuê, ong bướm bay lượn. Xà vương và xà hậu bước chậm ở ngự hoa viên, ánh nắng chiếu trên người hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xà vương một thân hoàng bào, xà hậu một thân phượng bào, tay áo phiêu phiêu, tướng mạo và bóng dáng hai người như tiên trên trời. Phía sau họ là vài tiểu cung nữ im lặng nhìn hai người, không dám quấy nhiễu một màn ấm áp này. Đột nhiên phía sau truyền đến tiếng bước chân, sau đó là giọng nói của ma ma bên người xà hậu. Nô tì tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu. Xà vương, xà hậu đang thưởng thức hoa quay lại nhìn ma ma đang quỳ nửa chân, không biết có sự tình gì. Ma ma có chuyện gì sao? Xà hậu mở miệng, giọng nói thanh thúy dễ nghe, vẻ mặt ôn nhu cười nhạt khiến người ta vừa nhịn cũng nhịn không được cười theo. Hồi hoàng thượng, hoàng hậu, vừa có thị vệ bẩm báo thái tử và cửu công chúa hồi cung, hiện đang ở ngoài thành. Ma ma cụp đầu trả lời, cửu nhi đã trở lại, giọng nói của xà vương có chút kinh hỉ, cùng xà hậu nhìn nhau cười. Cứ tưởng rằng cửu nhi trở thành thê tử của nhân loại chỉ có thể về xà cung một lần, không ngờ nàng đã cùng Minh Nhi trở lại. Xà vương cầm tay xà hậu, đi, đi tiếp công chúa bảo bối của chúng ta. Xà hậu vuốt cằm cười, bóng dáng hai người nhoáng lên một cái, biến mất ở ngự hoa viên. Một lát sau, bóng dáng hai người xuất hiện ở cửa hoàng cung. Tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu, thị vệ thấy xà vương, xà hậu quỳ xuống hô. Đứng lên đi, xà vương thản nhiên nói. Hoàng thượng, đó là xe ngựa của cửu nhi sao? Xà hậu nhìn xe ngựa gần đó, kéo tay xà vương. Xà vương vừa nhìn quả nhiên thấy một nam một nữ cưỡi ngựa. Kia không phải thị nữ của cửu nhi Thủy Giao sao? là các nàng, cách chương.